Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trang 90. Hắn cấp nước mở điện, hắn luống cuống tay chân, ấn một cái lại một cái. Rốt cuộc, một tiếng chấn vang, lục nhạt bồi dưỡng dịch chậm rãi thong dong khí bài trừ. An Chiết ấn xuống nó bên cạnh một cái nút, cùm cụp, két nước nhất phía trên cái nắp mở ra. Két nước quá cao. Hắn chuyển đến ghế dựa, đứng ở mặt trên, rốt cuộc đem bàn tay vào két nước đỉnh chóp, nhưng mà lúc này bồi dưỡng dịch đã bị bài xuất hơn phân. Nửa, bao tử không có biện pháp phù đến cái này độ cao, sau đó An Chiết liền thấy bao tử dán ở pha lê trên. Vách, dọc theo pha lê chậm rì rì hướng lên trên bò biên đi xuống. Hoạt một đoạn, tiếp tục lại hướng lên trên, này đoàn vật nhỏ còn không có hoàn toàn thành thục. Liền kế thừa hắn tự do hoạt động năng lực, An Chiết vươn tay, cánh tay hắn cùng ngón tay hóa thành phấp phới tuyết trắng hệ sợi. Dọc theo vật chứa vách trong xuống phía dưới, cùng bao tử chạm nhau, kia một khắc như là điện lưu nối liền hắn toàn thân. Thoát thai hoán cốt giống nhau. Hắn lấy về chính mình một bộ phận, nhất định có một loại kỳ dị dao động vây quanh hắn, nâng kia một đoàn. Hắn tiểu tâm đem nó vớt ra tới, bào tử sở hữu rơi rụng bên ngoài hệ sợi đều ngoan ngoãn mà thu hồi tới. Ở hắn hệ sợi gian lăn một cái, An Chiết cong lên đôi mắt cười xem nó. Hắn hệ sợi tiếp thượng nó, tiểu tâm mà đem nó nạp vào thân thể của mình chung. Bao tử thân thể cũng hoàn toàn giãn ra khai, dung nhập đến thân thể hắn chung, một loại nhảy nhót cảm xúc truyền lại đến An Chiết trong đầu. Nó rốt cuộc về tới nên đãi địa phương, nhân loại bồi dưỡng dịch không làm nên chuyện gì, chỉ có ở thành thể dinh dưỡng hạ nó mới có thể tiếp tục lớn lên. Thẳng đến thành thục, lần này không có đồ tồi lại đem nó đào đi rồi. Tuy rằng không biết bào tử vì cái gì sẽ chủ động đi tới gần gia hỏa kia, kỳ thật ngày đó bào tử không có tới gần hắn là một chuyện tốt, một khi nó biểu hiện ra tới gần chính mình khuynh hướng, lập tức liền sẽ bị nghiên cứu nhân viên quan sát đến. Tiện đà thân phận của hắn tất nhiên bị hoài nghi, vì thế An Chiết đơn phương nhận định chính mình bào tử có không giống bình thường thông minh tài. Chí, theo bào tử trở về, hắn trong thân thể cái kia lỗ trống rốt cuộc bị một lần nữa lấp đầy. Sở hữu bất an đồ vật trong tích tắc đó bụi bặm rơi xuống đất. Đó là một loại không có cách nào hình dung cảm giác. Như là trọng hoạch tân sinh, An Chiết đi đến phía trước cửa sổ, ấn xuống cái nút, dâng lên kim loại bản, chói mắt ánh sáng chiếu tiến vào. Hắn nheo nheo mắt. Bên ngoài, gió cát cuối, kim sắc tia nắng ban mai chung, một vòng sán lạn hồng nhật dâng lên mà ra, An Chiết chậm rãi quay đầu. Nhìn lại cái này màu ngân bạch phòng thí nghiệm, máy móc cùng máy móc song song đặt, dây điện cùng dây điện căn căn rõ ràng, vật phẩm trên tủ ống nghiệm ra bãi đến phá lệ chỉnh tề. Từ này một cái phòng thí nghiệm. Hắn có thể tưởng tượng toàn bộ căn cứ bộ dáng, đây là nhân loại căn cứ. Qua đây, hiện tại, tương lai đều cùng hắn không có quan hệ, hắn tay khấu ở bệ cửa sổ. Đốt ngón tay trở nên trắng phát lực, đẩy ra trong suốt ba tầng cửa kính, cửa sổ khai điều một lóng tay khoan phùng. Nóng bỏng gió nóng lôi cuốn cát sỏi ập vào trước mặt. Tùy theo mà đến còn có ngón tay đau đớn. Bên ngoài phong cùng trong không khí trải rộng đến từ vũ trụ cường phóng xạ. Kia khổng lồ dao động ở trong chứa vô số nhỏ bé gợn sóng. Hắn giống như nghe thấy vực sâu ở triệu hoán hắn trở về, hắn có thể đi rồi. Rời đi nơi này, đi đến bên ngoài, trở lại vực sâu, bên ngoài đồng dạng tàn khốc. Không biết có thể hay không sống sót, nhưng hắn tìm về bào tử. Đã cái gì đều không sợ. Hắn cái gì đều không sợ. An Chiết đem tay trái nhẹ nhàng ấn ở chính mình bụng. Cái trán chống lại bệ cửa sổ, nhắm mắt lại, cả người bỗng nhiên run nhè nhẹ, hắn chế trụ bệ cửa sổ tay phải thu hồi. Hướng tương phản địa phương xử lực, nhẹ nhàng một chút, phanh, thanh, cửa sổ lần nữa khép lại. Ngay sau đó khép lại chính là phòng phóng xạ kim loại tầng. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở, cái trán dán ở kim loại bàn thượng, ngón tay tại bên người chậm rãi thu nạp, như là làm hạ cái gì khó có thể làm ra lựa chọn, theo phóng xạ bị ngăn cách bên ngoài. Trên người hắn đau đớn cảm cũng dần dần biến mất, tựa như ngày đó buổi tối Lục Phong ôm hắn, dùng thân thể hắn chặn hắn. Lăn ly kia phiến có phóng xạ khu vực, kỳ thật đổi thành là khác bất luận cái gì người nào, Lục Phong đều sẽ làm như vậy. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, kia một màn mới làm hắn ký ức khắc sâu. Tựa như hắn đối Lục Phong mỗi một lần rời đi thân ảnh đều ký ức hãy còn mới mẻ giống nhau. An Chiết đi ra phòng thí nghiệm môn, lúc này đang có hai cái binh lính từ hành lang trải qua. Mới vừa rồi tuần tra kia một đội binh lính đã đi xa. Hiện tại là những người khác, An Chiết cùng bọn họ ánh mắt tương tiếp. Hắn nhấp môi cười một chút làm tiếp đón. Xoay người chiều thang lầu gian đi đến, tối tăm thang lầu gian. Chỉ có thể nghe thấy chính hắn tiếng tim đập, một chút lại một chút cổ đãng. Sau ngày thường mau một ít. Nhân loại trái tim ở cảm thấy sợ hãi thời điểm nhảy lên sẽ nhanh hơn. Nhưng rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Hắn cũng không biết, giấu không lâu. Hắn biết, một khi trật tự khôi phục, nghiên cứu một lần nữa bắt đầu. Nhân loại quan trọng phòng thí nghiệm ném đồ vật, nhất định có thể điều tra ra long đi mạch. Hắn cần thiết đi, càng sớm càng tốt. Nhưng hắn lại khống chế không được chính mình từ áo sơ mi trong túi lấy ra giống nhau có góc cạnh ôn lương đồ vật. Đó là Lục Phong áo khoác thượng đường huy chương. Bị hắn hái xuống, hắn đem kia đồ vật nắm trong tay. Tưởng, chờ cực quang sáng lên, nghe được PL1109 trở về địa điểm xuất phát tin tức thời điểm. Lại đi nếu có ngày này nói, thành phố này không có gì tốt. Chỉ có khoai tây canh còn tính không tồi, nếu không phải hắn bảo tử luôn muốn tới gần Lục Phong. Hắn đã sớm đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Nấm ngôn nấm ngữ, chương 48 thang lầu gian cơ hồ không có người. Lại hoặc là chỉ là cảnh tượng vội vàng vài người so ngày thường muốn thiếu một ít. Trên dưới thang lầu là một kiện tiêu hao thể lực sự tình. An Chiết hít sâu một chút, vẫn cứ có điểm cố hết sức. Đường Thái Dương Phong trực tiếp xâm nhập địa cầu. Tầng khí quyển sẽ lấy một loại khủng bố tốc độ bị thổi tan. Tiêu tán ở vũ trụ gian. Cứ việc hiện tại gần qua mấy ngày, lỗ thông gió cung cấp trong không khí. Dưỡng khí hàm lượng đã rõ ràng không đủ. Quân đội quảng bá cũng mỗi ngày nhắc nhở mọi người giảm bớt ra ngoài cùng không cần thiết thể lực. Tiêu hao, đi vào lầu một hành lang, nơi này không khí càng là ngưng trọng, không thấy được bóng người. An Chiết nhớ rõ tuần tra thẩm phán quan đối hắn nói một câu, sớm một chút trở về. Vì thế nhanh hơn bước chân, về tới thẩm phán đình địa bàn, tiến sĩ ở trong đại sảnh gõ máy tính. Thấy hắn tới, nói, rốt cuộc đã trở lại, đi đâu, An Chiết. Đi ra ngoài đi một chút. Hết chương.